Sủng phi cự liêu, chương 115, bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị chó phải là Thẩm Thu Hoa không? Cô nhân viên mở to mắt, khó tin hỏi. Mắt phượng Thẩm Thu Hoa hơi cong, cười hiền, ngón trỏ đặt bên môi. Xuyệt, em đừng nói lớn. Cô nàng duỗi tay che miệng mình, gật đầu như gà mỏ thóc. Nàng nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới nhỏ giọng, lắp bắp hỏi. Thẩm tiểu thư, chị có thể ký tên cho em không? Thẩm Thu Hoa nhận bút, ký lên sổ tay của nàng. Cô gái nắm chặt quyền vở, mặt ửng đỏ vì kích động. Đột nhiên nàng chợt nhớ gì đó, nhìn Dương Quỳnh đứng cạnh Thẩm Thu Hoa. Chị là Dương Quỳnh. Dương Quỳnh gật đầu, em cũng muốn chị ký tên, có được không ạ? Nàng thầm nghĩ hôm nay đúng là ngày may mắn của mình. Dương Quỳnh ký tên rồi xoa đầu nàng, em phải giữ bí mật đó. Cô nhân viên tiếp tục gật đầu, nhìn hai người trả tiền rời đi. Cũng may gặp được cô bé hiền lành, bằng không chúng ta thật sự sẽ gặp phiền phức. Dương Quỳnh sợ hãi nói. Thẩm Thu Hoa hỏi, Tiểu Duyệt gặp thần tượng lạc hoa của mình có phải cũng vậy không? Dương Quỳnh tưởng tượng đến cảnh Tề Duyệt hoa si, cả người ớn lạnh đáp. Nghĩ thôi đã thấy sợ. Hai người sợ cô bé vừa rồi tiết lộ hành tung của mình nên không dám tiếp tục đi dạo. Vì để giết thời gian, hai người quyết định vào rạp xem phim. Phim có suất chiếu nhiều nhất là hai phim bom tấn Hollywood. Thẩm Thu Hoa không có hứng thú với thể loại phim này. Hai người tiếp tục tìm kiếm, bộ thứ ba vừa lúc là bộ phim mà diễn viên chính là Lạc Hoa. Tên Ánh Nắng, mình xem bộ này đi chị. Tiểu Duyệt chắc chắn xem rồi, xem xong hai đứa mình có chủ đề nói chuyện với em ấy. Thẩm Thu Hoa cười nói, Dương Quỳnh đi mua vé. Hai người đã lâu không đi xem phim, ngẫu nhiên đi cũng tạo cảm giác mới lạ. Ôm bắp rang, đồ uống về, Dương Quỳnh nhìn thấy Thẩm Thu Hoa lẳng lặng ngồi trên sofa. Khác với mọi người đang chăm chú xem điện thoại, nàng chỉ lặng lặng ngồi đó, ánh mắt vô định. Mặc dù mang khẩu trang nhưng khí chất của nàng quá đặc biệt, có người vì thế mà đến gần. Một cậu trai ăn mặc thời thượng ngồi cạnh Thẩm Thu Hoa, cậu chưa kịp nói gì với Thẩm Thu Hoa, đã thấy một người ôm bắp rang, đồ uống không chút khách sáo chen vào giữa mình và người đẹp ngồi bên. Thẩm Thu Hoa đút bắp rang cho Dương Quỳnh, ánh mắt, nụ cười khiến thanh niên nọ cảm giác miệng đầy cẩu lương, cậu chỉ đành buồn bực rời đi. Dương Quỳnh nhướng mày, khẽ nói bên tai Thẩm Thu Hoa. Em hấp dẫn quá đó, chị chỉ mới đi mua bắp một chút mà đã có người dính lấy em rồi. Thẩm Thu Hoa lại đút cô ăn thêm viên nữa, chị có cảm thấy mình may mắn lắm không? Nếu không phải ở đây nhiều người, Dương Quỳnh đã sớm ôm nàng vào lòng. Đương nhiên, chị luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới này. Phim bắt đầu chiếu, bộ phim không có giá trị nghệ thuật cao nhưng xét về mặt thương mại thì đây hoàn toàn là phim có thể đạt được lượng thương mại lớn. Thẩm Thu Hoa im lặng suốt từ đầu phim đến cuối. Dương Quỳnh cho rằng nàng đang chìm đắm trong phim cũng không chú ý, nhưng khi phim chiếu xong, đèn sáng lên, Thẩm Thu Hoa vẫn không có phản ứng, lúc này Dương Quỳnh mới chú ý. Sao vậy em? Dương Quỳnh kéo tay Thẩm Thu Hoa lắc. Thẩm Thu Hoa hoàn hồn, lắc đầu. Không có gì, em chỉ cảm thấy Lạc Hoa nhìn quen lắm. Hả? Dương Quỳnh ngây ngốc đáp. Chị thấy anh ta đâu có giống ai. Nếu không Dương Quỳnh đã sớm nhận ra. Thật sự, ngoại hình của anh ta không giống người khác. Thẩm Thu Hoa rầu rĩ đáp. Nhưng em cảm thấy anh ta trông quen lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này khi nàng nhìn thấy Lạc Hoa sẽ không có, nhưng chỉ cần anh vừa động, từng lời nói cử chỉ đều mang đến cho nàng cảm giác quen thuộc. Sẽ không phải lại là... Dương Quỳnh nói đến đây lập tức ngậm miệng. Thẩm Thu Hoa không đáp. Nàng vẫn đang cố nhớ là ai nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Xem xong phim trời cũng tối. Hai người lái xe đến nhà hàng đã hẹn với Lôi Nguyệt. Hai người vào phòng Lôi Nguyệt đặt trước nhưng nàng vẫn chưa đến. Chuyện làm ăn của nàng càng lúc càng lớn. Người cũng ngày một bận hơn. Dương Quỳnh thấy Thẩm Thu Hoa còn đang nghĩ đến chuyện của Lạc Hoa, tay cô nắm chặt lấy tay nàng. Em đừng nghĩ nữa, mấy hôm nữa bảo Tề Duyệt tìm một vài thông tin của anh ta cho em xem, có thể em sẽ nhớ ra. Thẩm Thu Hoa nghĩ cũng phải, không nhớ ra thì đừng cố gắng nhớ. Nguyên Hương và Như Quyên gửi video đến, là video hai người tập nhảy trong phòng tập, nhắn nhờ Nương Nương góp ý. Thẩm Thu Hoa xem xong, nói. Kiếp trước, em vẫn luôn cho rằng Nguyên Hương, Như Quyên là trách nhiệm của em. Em phải bảo vệ hai đứa, phải luôn suy xét cho tương lai của cả hai. Bây giờ em hiểu rồi, bọn nhỏ có cuộc sống của riêng mình, không cần dựa vào em, hai đứa vẫn có thể sống tốt. Nhưng em vẫn không nỡ bỏ mặc hai đứa nó cho nên mới không chút do dự vào giới giải trí. Kiếp trước em nợ quá nhiều người. Thẩm Thu Hoa nhớ đến kiếp trước, nàng nhớ đến những thái giám, cung nữ, những phi tần vì mình ra tay mà bị hoàng thượng ban chết. Tất cả đều là tội của nàng, em chưa bao giờ lương thiện, em cũng không hối hận vì chuyện đã xảy ra. Chỉ là, em vẫn muốn có nhiều năng lực bảo vệ người bên cạnh mình. Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu, ánh mắt như nước nhìn Dương Quỳnh. Bao gồm cả chị biết, tay Dương Quỳnh ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh băng của nàng. Tin nhắn WeChat vang lên, Nguyên Hương, Như Quyên thấy video đã xem nhưng không có tin tức, cả hai không nhịn được nhắn tin hỏi. Chị không hiểu vũ đạo của hai đứa, nhìn bọn em nhảy đẹp lắm nhưng không đều lắm, hai đứa có nhảy chung không? Thẩm Thu Hoa không chắc hỏi khi đang đợi hồi âm, nàng lại đưa ra những chỗ không đồng đều. Hai đứa bọn em ăn ý với nhau nhất, chị không nghĩ hai đứa sẽ nhảy không đều như vậy. Bọn em nên luyện nhiều hơn, lúc này cửa mở ra. Lôi Nguyệt vội vàng bước vào. Vừa vào đã nói, xin lỗi, chị đến muộn, không đâu, là bọn em đến sớm. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh đứng lên, bắt tay Lôi Nguyệt. Đã lâu không gặp, ba người ngồi xuống bắt đầu gọi món. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh đều quyết định cho Lôi Nguyệt làm chủ. Lôi Nguyệt là khách quen của tiệm, nàng rất nhanh đã gọi món xong. Nhân viên đưa một ấm trà hoa lên, Lôi Nguyệt rót trà cho cả hai. Chị biết Thu Hoa pha trà là số một, chờ hôm nào rảnh, em đến công ty chị, trong văn phòng chị có trà thiết quan âm tốt lắm, chỉ chờ tay nghề của em để tỏa hương thôi. Lôi Tổng quá khen, Lôi Nguyệt hơi không hài lòng nói, bọn mình biết nhau nhiều năm rồi mà em vẫn không thể đổi cách xưng hô sao, vậy em gọi chị. Chị Nguyệt, Thẩm Thu Hoa cười lên như thiếu nữ 16, dù là phụ nữ cũng không khỏi rung động. Ok, tiếng chị là được nhất. Trò chuyện một lúc, ba người bắt đầu nói về hướng phát triển của Nhất Sắc Tài trong năm gần đây. Theo danh tiếng của Thẩm Thu Hoa ngày càng tăng, doanh số trang phục Nhất Sắc Tài của nàng cũng càng lúc càng tốt. Những hán phục cao cấp như Nhất Sắc Tài vốn không thể sản xuất số lượng lớn cho nên thường xuyên có tình trạng thiếu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu mới của quý này chị có để sẵn, ngày mai sẽ đưa đến nhà em. Lôi Nguyệt cũng không thể bỏ lỡ cơ hội làm ăn. Ngoài ra, hợp đồng của chúng ta đã đến lúc cần gia hạn, nếu em không thêm đề xuất gì. Thẩm Thu Hoa lắc đầu, em đương nhiên không thêm đề xuất, nhưng chị Nguyệt, chuyện này chị nên thương lượng với quản lý của em. Lôi Nguyệt cười nói, em nhìn chị, cứ quên mất em không còn đơn thân độc mã, quên mất em có đoàn đội. Vậy được, mấy hôm nữa chị cho người liên hệ với người đại diện của em. Lúc này các món được bưng lên, ba người vừa ăn vừa nói. Tiểu Dương cũng bắt đầu đóng phim, hai đứa em không đứa nào chịu thua đứa nào. Lôi Nguyệt bắt đầu chú ý đến Dương Quỳnh. Dương Quỳnh gắp cải thảo vào chén Thẩm Thu Hoa đáp, em chỉ may mắn có cơ hội chứ em không có kỹ thuật diễn. Em khiêm tốn rồi, nghe nói bây giờ hai em liên thủ nhận vai. Tin tức của Lôi Nguyệt rất nhanh nhạy, khó nói lắm chị, nhưng bọn em hy vọng có thể diễn chung một phim, như vậy hai đứa sẽ không cần tách ra. Nếu không thể thì cùng lắm em không nhận. Dù sao em cũng không muốn tách ra với Thu Hoa. Dương Quỳnh buông tay, biểu cảm thản nhiên đáp. Tình cảm của hai đứa tốt thật, làm cho người ta hâm mộ không thôi. Lôi Nguyệt hiện tại vẫn đang độc thân, nàng vẫn không hiểu nhiều về chuyện tình cảm. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh nhìn nhau, dù sao cũng là vấn đề tình cảm của người khác, các nàng không thể bát quái. Bọn em đều hâm mộ chị Nguyệt tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Thẩm Thu Hoa đổi chủ đề nói. Lôi Nguyệt nâng ly đáp, vẫn là Thu Hoa dẻo miệng, ăn xong cơm, khách và chủ tẫn hoan. Lôi Nguyệt là người thành thật cho nên Thẩm Thu Hoa mới bằng lòng làm bạn với nàng. Khi ăn cơm, Thẩm Thu Hoa uống vài ly rượu vang đỏ, lúc này đang mơ màng sắp ngủ. Dương Quỳnh sợ nàng ngủ quên, luôn miệng trò chuyện với nàng. Thật vất vả mới về nhà, Thẩm Thu Hoa lại chơi xấu không chịu xuống xe, muốn Dương Quỳnh ôm nàng vào. Dương Quỳnh dừng xe, khom lưng. Ôm nàng vào biệt thự. Rốt cuộc em có say không đó? Dương Quỳnh hỏi. Em không say. Thẩm Thu Hoa ôm lấy cổ Dương Quỳnh. Đầu tựa vào cổ cô. Hơi thở còn vương rượu vang đỏ. Dương Quỳnh ôm nàng lên lầu. Em đừng nói chị Nhân lúc cháy nhà hôi của, là do em trêu chọc chị trước đó. Trong phòng tắm, hai người hôn nhau, nước tràn khỏi bồn. Cơ thể Thẩm Thu Hoa mềm mại tựa vào người Dương Quỳnh, làn da mềm mịn, trắng tuyết. Dương Quỳnh không uống rượu, lúc này lại say đắm trong sự dịu dàng của Thẩm Thu Hoa. Sáng sớm, Thẩm Thu Hoa mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nàng xoa đầu, nhăn mi, có phải đau đầu không em? Dương Quỳnh hỏi, sau đó lấy thuốc giảm đau và nước ấm đưa nàng. Em uống thuốc đi, lát sẽ khỏe. Thẩm Thu Hoa nghe lời uống thuốc, nàng xoa xoa cái eo bùn rùn của mình. Thẩm Thu Hoa cau mày, mơ màng nhớ về chuyện tối qua. Nàng thắc mắc nhìn Dương Quỳnh, thấy cô như con mèo được thỏa mãn đang đắc ý li 3 mét móng vuốt. Tối qua chị, Thu Hoa, tối qua em nhiệt tình lắm, cứ ôm lấy chị đòi mãi thôi. Dương Quỳnh nhớ đến chuyện hôm qua, cảm thấy về sau nên cho Thẩm Thu Hoa uống thêm rượu vang đỏ để giao lưu tình cảm nhiều hơn. Cách chương.